ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nheo mắt, nhìn bóng dáng yểu điệu đang dần xa khuất. Bàn tay vận lực, vỗ vào thân cây khô bên cạnh. Trong không trung vang lên tiếng gãy đứt trầm thấp. Lúc đó lại không có bất kỳ dị động nào. Đợi đến khi tiêu đội khởi hành chậm rãi, lấy cây khô này làm trung tâm. Cây cối trong vòng 10 bước, đều kèm theo cành lá bay tán loạn, đổ rạp về cùng một hướng không người qua lại, khiến mọi người kinh ngạc thốt lên. À Yến ngồi trên xe ngựa, nhìn từ xa thấy cảnh tượng bụi bay mù mịt, vỗ ngực, sợ hãi đến ngây người. Trời ơi, sao tự nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ sắp động đất? Từ Ôn Vân thấy đó chính là nơi hai người vừa ở. Đoán chừng động tĩnh này là do Lục Dược gây ra. Nàng mím môi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhìn về phía nam nhân cưỡi hắc mã phía trước, ánh mắt rơi vào đôi giày đen thêu hoa văn mây lành. Trong lòng nàng bỗng có chút không chắc chắn. Chậc, có phải ta không nên tặng giày cho cừu đống không? Ta nên tặng bảo hộ tay, bảo hộ tim cái gì đó mới đúng. Huống chi còn tặng giày trước mặt Lục Dược nữa. Như vậy sẽ làm cho ta trông rất vô tình, rất quá đáng sao? Nghe vậy, A Yến nghiêm mặt nói một câu nào có. Phu nhân muốn tặng gì thì tặng, muốn tặng cho ai thì tặng. Chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của ai sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi nô tỳ đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt của Lục Thiếu Hiệp đúng là rất khó coi. Còn đen hơn cả đáy nồi bị hun nhiều năm. Nhưng cơn giận này đến thật vô cớ. Trước đó rõ ràng là hắn hết lần này đến lần khác từ chối hảo ý của phu nhân. Từ Ôn Vân nghe vậy, trong lòng càng thêm bất an. Sau khi nhận ra, lúc này mới cảm nhận được sát ý thoang thoảng trên đầu ngón tay hắn lúc nãy. Ngươi nói hắn võ công cao cường như vậy, nếu tức giận lên, có khi nào sẽ lặng lẽ bẻ cổ ta, lấy mạng ta không? À Yến thản nhiên xua tay. Phu nhân nói gì vậy? Phu nhân và Lục Thiếu Hiệp không có hôn ước, cũng không phải ngoại tình. Bắt gian tại trận, chỉ là tặng người khác một đôi giày thôi. Sao có thể đến mức G, I, E, C người được? Hơn nữa, phu nhân quen biết hắn cũng chỉ mới 6-7 ngày. Cho dù chỉ tính riêng về mặt tình cảm, cũng không đủ để gọi là tình sát. Từ Ôn Vân nghe nàng nói vậy, trong lòng mới hơi yên tâm một chút, lẩm bẩm nói, đúng là vậy, hơn nữa Lục Dực cũng không phải loại người lỗ mãng. A Yến lấy sắc mặt nàng, không khỏi mím môi cười. Xem ra chủ tử tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến vị Lục Thiếu Hiệp kia. Nếu không sao lại lúc nào cũng để ý đến suy nghĩ của hắn chứ. Thêm vào đó, vừa rồi Lục Thiếu Hiệp còn có vẻ ghen tuông nữa. Hai người cứ như một đôi tình nhân đang cãi nhau chiến tranh lạnh vậy. Cái tên cừu đống kia, nói không chừng vẫn là không có hy vọng. Tiêu đội chậm rãi đi trên đường, đến chiều tối thì đến Nhạc Châu. Tiêu cục Dương Uy báo giá không hề rẻ. Cho nên đối với những người thuê tiêu, họ chưa bao giờ keo kiệt trong việc ăn ở, trừ khi cần phải vội vàng lên đường nên mới phải ở nhà dân. Còn hầu như khi đi qua những thành trấn lớn hơn, họ đều ở trong những quán trọ sầm uất và đặc sắc nhất ở địa phương đó. Vân Thủy Nhã Cư ở Nhạc Châu chính là quán trọ đã hợp tác với tiêu cục Dương Uy nhiều năm. Nó được xây dựng bên bờ hồ Tương, nằm trên một hòn đảo biệt lập, những gian phòng tiếp đãi khách quý, hầu như là một đảo một phòng, phải dùng thuyền để đi lại giữa các đảo. Mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh sáng với rừng núi xa xa, cảnh sắc tuyệt đẹp, như chốn bồng lai tiên cảnh. Cách Chương,